tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 337, chương 060. Nằm mơ, đi tới thế giới này thứ 410 giờ. Phan An đã trở thành hơn vạn ma tộc sinh vật vương. Vẻn vẹn là không tới 100 cái giờ. Tứ đại thiên ma liền sáng tạo cùng tù binh đầu độc đại lượng ma nhân. Hiện trong tay Phan An không chỉ có là có chính mình sáng tạo ra đến ma nhân. Còn có từ người Poka nơi đó chuyển hóa đến bán ma nhân chiến sĩ. Phan An ngồi đang lợi dụng ma pháp dựng to lớn trong ma vương cung. Ở trước người đứng chính là tứ đại thiên ma. Những này từ Phan An trong tay sinh ra ảo tưởng sinh vật. Đối với Phan An có tuyệt đối trung thành. Phan An dò hỏi, tinh chi thần bên kia lấy hành động gì? Phi ma cấp tốc hồi đáp. Vương, ta ở phụ cận mấy cái cỡ lớn bộ lạc phía trên trinh sát mấy lần. Hiện ở bên ngoài người Poka đang ở thu thập giải rác ở thế giới các nơi thần kỳ mảnh vỡ. Chuẩn bị tập hợp chỗ có thần khí mảnh vỡ sức mạnh thảo phạt chúng ta. Địa ma nghe được thiên ma trả lời, liền chủ động xin chiến. Vương, ta đồng ý xuất lĩnh một đội quân, đem thần khí mảnh vỡ mang về hiện ra cho ngài. Phan An thản nhiên nói, chân chính quyết định cuộc chiến tranh này thắng bại, vẫn là ta cùng tinh chi chủ thắng bại. Ngươi không phải là đối thủ của tinh chi chủ. Dù cho là tinh chi chủ bộ phận sức mạnh, cũng có thể dễ dàng hủy diệt rơi ngươi. Liền như ta có thể dễ dàng hủy diệt rơi tinh chi chủ những kia tạo vật. Lục ma không hoài nghi. Phan An lời nói, lúc này liền có chút lo lắng dò hỏi. Vương, ngài cần chúng ta vì ngài làm cái gì? Thật tốt tồn tại chính là các ngươi sinh ra ý nghĩa lớn nhất. Phan An cười cợt. Ta cùng tinh chi chủ phương thức chiến đấu cũng không phải trực tiếp đối chiến. Càng như là vật chủng va chạm cùng suy nghĩ, là tư tưởng, quy tắc va chạm. Xem các ngươi cùng những người Poka kia, người nào càng thích ứng thế giới này. Lục ma không giải thích được nói, ta có chút không hiểu. Cuộc chiến tranh này, đến tột cùng phải như thế nào định nghĩa thắng bại? Không có thắng bại câu chuyện. Chúng ta tồn tại, đó là thuộc về thế giới này. Mục đích của ta là rời đi thế giới này. Nhưng mà ta rời đi thế giới này trở lại nguyên bản thế giới cần thiết nguồn năng lượng quá nhiều. Sẽ với cái thế giới này tạo thành không thể nghịch cướp đoạt. Tinh chi chủ sẽ không đồng ý ta rời đi thế giới này. Ta cần phải làm là trưởng thành cũng thoát ly tinh chi chủ chặn đường. Trận này thắng bại định, nghĩa. Đã là như thế, thiên ma nói rằng, vương, chúng ta đồng ý đi theo ngài, cùng đi chinh phục càng nhiều thế giới. Phan An cười cợt, hắn nhưng không phải là cái gì vũ trụ xâm lược quân. Không cần, các ngươi cùng tương lai của ta đều không thể nhận ra. Tương lai có cái gì, ta cũng không nói được, nhưng ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể lưu ở thế giới này. Theo ta. Các người mãi mãi cũng sẽ không tìm đến chính mình phải đi con đường. Phan An cũng muốn có đồng bạn, nhưng những ma tộc này cũng không thích hợp theo hắn. Hắn cần không phải thủ hạ. Lục ma tiếp tục hỏi. Vương, chúng ta tồn tại ý nghĩa chính là trợ giúp ngài đạt thành tâm nguyện. Này chính là chúng ta lớn nhất tâm nguyện. Ta cũng không phải một cái tốt chúa sáng thế. Đối với các người cũng sẽ không quá chăm sóc. Sở dĩ các ngươi muốn làm gì đều có thể đi làm. Ta trên căn bản sẽ không can thiệp. Phan An cảm giác nói có chút nhiều. Bất đắc dĩ nói. Được rồi, hiện tại vẫn là cần giúp ta làm chút chuyện. Các ngươi so với người Poka càng thêm thích ứng tàn khốc hoàn cảnh, cũng càng thích hợp chiến đấu. Ta cùng tinh chi chủ chiến đấu còn cần thông qua các ngươi cùng người Poka ở giữa quyết đấu đến đánh dự trường, chân chính quyết chiến, là ở thế giới bên ngoài hỗn độn nơi. Phi ma nhìn về phía bầu trời. Cái này ma vương cung có một cái có thể nhìn thấy trên trời tinh vân to lớn pha lê. Phi ma nhìn trên trời tinh vân, vừa nhìn về phía Phan An. Vương, quyết chiến thời điểm, chúng ta có thể trợ giúp cho ngài sao? Phan An lắc lắc đầu. Thế giới này là một cái mặt bằng thế giới. Ta muốn đi thế giới là một cái hình cầu thế giới. Nơi đó cùng nơi này không giống. Nơi này thế giới là có phần cuối. Ở phần cuối bên ngoài địa phương chính là một mảnh tinh vân vờn quanh. Tinh vân càng bên ngoài địa phương chính là hỗn độn. Các ngươi hiện tại không có ở trong hỗn độn duy trì ý chí của tự mình. Hình cầu thế giới, thiên ma nhớ kỹ cái này. Cũng kỳ quái thế giới như thế này vì sao lại tồn tại. Bình thường tới nói không nên là bằng phẳng thế giới sao? Phan An nói rồi quá nhiều. Liền đứng lên đến hiền lành nói rằng, hiện tại nói những chuyện này có chút quá sớm, hay là ta rất tự tin quan hệ, cho rằng ta nhất định có thể từ tinh chi chủ chặn dưới rời đi. Đến thời điểm tinh chi chủ cũng sẽ không làm khó các ngươi. Ta có cơ hội lời nói, cũng sẽ trở lại gặp nhìn, nghe được Phan An còn có thể trở về. Bốn đại ma vương liền đều yên tâm đi. Nếu Phan An là muốn rời khỏi thế giới này, như vậy bốn đại ma vương sẽ hướng về cái mục tiêu này đi nỗ lực. Vương, người Poka bộ lạc có phải là cũng biết những này, cho nên mới chậm chạp không có phát động tiến công. Lục ma cảm giác những người Poka kia quá an nhàn một ít. Khi nghe đến Phan An lời nói sau, liền cảm thấy những người kia cũng đang đợi. Phan An ôn nhu giải thích nói. Cũng không phải là như vậy. Các người đối với thời gian cảm giác cùng những người Poka kia không giống nhau. Các người cảm giác đến thời gian cấp bách là bởi vì ta bản thân liền lưu ý thời gian lưu động. Người Poka đối với thời gian trôi qua so sánh mất cảm giác. Từ ta xuất hiện đến hiện tại khoảng thời gian này, đối với người Poka là một quãng thời gian rất ngắn. 410 giờ. Đối với người Poka tới nói, là một điểm chuyện nhỏ thời gian, thế giới này không có lớn thiên tai, người Poka tuổi thọ lại tương đối dài, cho nên đối với thời gian rất trì độn, rất nhiều chuyện đều cho rằng có thể chậm rãi làm, tinh chi chủ là rõ ràng ta sẽ càng ngày càng mạnh. Cũng rõ ràng thời gian của ta không nhiều, sở dĩ cũng là lấy kéo dài thời gian chiến thuật. Ta hiện tại vẫn không có trưởng thành đến trạng thái mạnh nhất, vào lúc này vô pháp rời đi thế giới này. Tinh chi chủ cũng đồng dạng vô pháp trong thời gian ngắn tụ tập toàn bộ sức mạnh. Sở dĩ hắn chỉ cần có thể ở ta mạnh nhất một khắc đó chống đỡ lại ta tiến công. Như vậy càng về sau kéo dài thời gian, càng bất lợi trái lại là ta, bởi vì ta là không thuộc về thế giới này linh hồn. Khi ta càng mạnh sau, thế giới này liền càng yếu. Cùng ta nguyên bản thế giới ở giữa sai giờ sẽ từ từ kéo đưa ra. Phan An triệu hoán hai đám xoay, tròn năng lượng tiến hành giải thích. Hai cái không ngừng chuyển động thế giới, làm lẫn nhau đến gần thời điểm. Thời gian trôi qua tốc độ sẽ hướng tới nhất trí. Thế giới của ta bởi vì ta rời đi, thời gian tốc độ tăng nhanh. Làm thế giới này cũng bị ta cướp đoạt phần lớn nguồn năng lượng sau. Tương tự cũng sẽ tăng nhanh tốc độ. Phan An giảng giải một nửa. Nhìn thấy bốn đại ma vương đều đầu óc mơ hồ dáng vẻ. Liền bất đắc dĩ thu hồi pháp thuật. Quên đi, các ngươi chỉ cần lý giải thành thời gian của ta gấp gáp là có thể. Ở chúng ta cùng người Poka ở giữa trong chiến tranh, chúng ta nhất định phải khởi xướng đánh mạnh. Không phải vậy sẽ thua. Phải, bốn đại ma vương kỳ thực cần chính là cái này chỉ lệnh. Một cái chiến đấu cùng tiến công chỉ lệnh, không cần cái gì giải thích cặn kẽ. Phan An để bốn đại ma vương ra đi làm việc, chính mình lại là ngồi xuống tiếp tục cường hóa tự thân. Nếu làm lỡ thời gian quá dài lời nói, như vậy trở lại trái đất sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Phan An không nghĩ trở lại chính mình rời đi mấy chục năm sau trái đất. Bất chi bất giác liền hấp thu hai cái thế giới nguồn năng lượng. Còn có mấy cái thế giới tri thức, lúc đó có thể không nghĩ tới. Chính mình truy cầu tri thức quá trình, bản thân liền là một cái cướp đoạt tàn khốc quá trình. Phan An cười cợt, cũng chưa từng hối hận quá, cũng không biết chính mình người địa cầu này cuối cùng sẽ gặp phải bao nhiêu cái thế giới, trên người chịu bao nhiêu cái thế giới sức mạnh cùng tri thức. Ở cảm khái qua đi, Phan An nhắm hai mắt lại, chìm đắm ở một cái mới mộng chung thế giới. Ở lần này trong thế giới trong mộng, Phan An là ma tộc vương giả, không có trở về trái đất, mà là lấy ma vương tư thái ở thế giới này tiến hành lâu dài thống trị. Đây là một cái mộng đẹp, thuộc về bốn đại ma vương mộng đẹp. Phan An cất bước ở dòng thời gian bên trong, tình cờ cúi đầu nhìn kia phát sáng dòng sông màu vàng óng lúc, liền có thể nhìn thấy vô số chính mình, vô số loại khả năng. Phía trước của hắn cũng không phải chỉ có một con đường, nhưng Phan An truy đuổi mãi mãi cũng là cùng một thứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục